Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sâu gạo có một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Bạn học Thục Lan lửa giận bừng bừng, hắn đập giá sách nào không đập, lại chọn đúng cái giá sách ấy. Sách trên cái giá đó đều là những quyển sách sớm nhất, khi nguồn sách của nàng còn eo hẹp, nàng phải tự tay sao chép rồi cho Tiểu Thúy đích thân đóng thành sách. Hầu như mỗi cuốn đều có bình luận, cảm nghĩ của riêng nàng. Có thể nói, mỗi quyển sách trên cái giá kia đều chứa đựng tâm huyết của nàng. Rơi xuống thì không sao, may ra có vài quyển còn rơi lại về giá sách. Nhưng có bộ sách để ở trong hộp, hộp lại bị đập hỏng lỗ chỗ. Số sách trong đó cũng chắc chắn xong rồi. Đồng Thục Lan lại nhìn sang những cuốn sách đang bị ai đó đạp dưới chân. Một sợi dây thần kinh mang tên lý trí trong đầu nàng bắt đầu đứt lìa. Chỉ thấy Thục Lan hất hai cánh tay đang vờ chắn trước mặt mình ra, sau đó đưa tay lấy ngọc như ý vừa ban từ trên giá sách bên cạnh xuống, dùng sức nhằm về phía Tứ A Ca mà ném mạnh tới. Thấy vật thể bay không xác định lao thẳng về phía mình, dần chân theo bản năng tránh người sang một bên, định giơ tay cản cho vật đó rơi xuống đất. Thế nhưng Thập Tam cùng Đối Đại đứng bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối. Hai người sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Mắt thấy Tứ A Ca định đưa tay ra hất đi vật kia chứ không phải là đón lấy nó, Đối Đại sợ hãi đến mức la lớn: "Tiếp lấy, không được buông, đó là ngọc như ý hoàng thượng ngự ban." Nghe thấy lời của Đối Đại, dẫn chân vươn tay đỡ lấy ngọc như ý rồi cầm chắc trong tay, định thần nhìn lại, quả nhiên là ngọc như ý lần trước hoàng thượng ngư ban. Lưng hắn không khỏi tóc mồ hôi lạnh, may mà Đối Đại la lên, may mà hắn kịp đỡ được. Nếu hôm nay mảnh ngọc như ý này bị hắn giơ tay đập nát thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, giận chân dần tím mặt, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đông Thục Lan, nghiến răng nghiến lợi: "Làm can!" Đối Đại cùng Thập Tam A Ca giận tường liếc nhau một cái. Hai người đều bị dò đến mức đầu đầy mồ hôi. Dận Tường hiện đang lo lắng cho an nguy của Thứ Phúc Tấn. Tứ Ca đã đủ khó chịu rồi, vậy mà Đông Dây Thị này còn muốn thêm dầu vào lửa. Lỡ như hai người thật sự xảy ra xô xát thì sao? Thứ Phúc Tấn lại là một nữ tử yếu đuối, tai rối gà không chặt. Tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy chứ? Nhằm ngay vào lúc này để chọc tức Tứ Ca. Hắn đúng là không biết nên giúp bên nào cho phải. Đối Đại thì lại nghĩ đây là chuyện riêng của Tứ Bối Lạc, có cầu không nhìn điều gì sai, không nghe điều tầm bậy, hắn tốt nhất nên tạm thời lánh đi. Chỉ tiếc cửa chính đã bị Đông Thứ Phúc Tấn chặn rồi, trèo cửa sổ thì thật là ê mặt. Chỉ mong Tứ Bối Lạc chưa dần đến mức mất đi lý trí. Nói thế nào, thế lực đằng sau Thứ Phúc Tấn chính là Đông gia. Khốn kiếp! Đông Thục Lan hai tay chống nạnh, không khác gì bộ dạng của nữ nhân chanh chua. Hai tròng mắt Đối Đại trợn to đến mức thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Thập Tam A Ca có bao nhiêu lo lắng đều lộ lộ trên mặt. Lộ Thái mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Lan Thái vội cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Trời ạ! Không ngờ vẫn còn nữ nhân dám khiêu chiến với quyền uy của Tứ Bối Lạc, đối mặt với ngài mà la hét mắng mỏ. Muốn trút giận thì đến phòng luyện công, để có người cùng đùa với ngươi. Muốn trẻ củi thì ra sau viện, coi như là nhất cử lưỡng tiện giúp việc cho nhà bếp. Tại sao ngươi phải đến phá hư phòng của ta, làm hỏng sách của ta? Sách của ta đắc tội với ngươi bao giờ? Ngươi! Ta làm sao? Mọi chuyện thành ra thế này hoàn toàn là lỗi của ngươi. Xeo hạt thì kết quả nấy, không có nhi tử thì trách chính bản thân ngươi mới đúng chứ. Nói đủ chưa? Trên mặt giận dân hết khí lượng lờ. Người hiểu hắn đều biết đây là dấu hiệu chứng tỏ Tứ Bối Lạc đang sắp bùng nổ vì giận dữ. Chưa đủ, ta nói sai hả? Tại sao đương kim hoàng thượng có nhiều nhi tử như vậy rồi mà vẫn còn sinh tiếp? Người đã bao giờ nghĩ tới chưa? Đó là vì ngài biết cái gì gọi là kết hợp giữa thư giãn và làm việc, cái gì là đạo dưỡng sinh. Hằng năm ngài đều dẫn các phi tử lớn nhỏ ra ngoài chơi ít lần. Còn ngươi thì sao? Quanh năm suốt tháng đều lao lực như gió giữa nhà, chưa nói đến đi chơi. Một năm ngươi về phủ ăn cơm được mấy ngày, ngủ an ổn hẳn hoi được mấy ngày. Ngẫm lại mà xem, vì sao ngươi lại có con? Chắc ngươi vẫn coi ta là bán tiền nói gì được nấy hả? Ta bảo Phúc Tấn lúc nào sinh nhi tử cho ngươi, thì đấy là nàng sẽ sinh. Ngươi nhớ lại đoạn thời gian đấy đi, chính là hai người các ngươi ăn ngon ngủ ngon, dưỡng sinh tốt mới có thể sinh ra một đứa con trai. Việc trên đời này hết thảy đều nghe theo thiên mệnh, cho dù có kẻ làm bán tiền gà mờ là ta đây, giúp ngươi nghe thiên mệnh cũng là chuyện lớn. Nhưng nếu ngươi không có khả năng thực hiện thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Bình thường ngươi vẫn bỏ ngoài tai mấy lời về đạo dưỡng sinh của ta, vẫn cứ coi bản thân như là sắt đá đấy thôi. Bây giờ không có nhi tử thì đập phá thư phòng của ta. Cố gắng thì ngươi đập tiếp đi, đập nát hết thư phòng này của ta đi. Đập ra được nhi tử thì coi như ngươi có bản lĩnh. Thật là không biết tự chịu trách nhiệm mà. Nói xong, Thục Lan liền chạy ra khỏi thư phòng, ra ngoài sân hét lớn. Tiểu Thúy đứng bên cạnh, cuống quýt không biết làm thế nào cho phải, vành mắt đều đỏ ửng. Sau khi họ hét xong, Thục Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Thúy, đi nấu bát mì đi, ta đói bụng. Ta muốn hóa mì phẫn thành thèm ăn, tận hưởng một bữa ăn thật no nê. Nói xong, nàng xoay người về lại buồng của mình. Vâng, Tiểu Thúy lập tức đi chuẩn bị. Tiểu Thúy vội vã chạy về phía phòng bếp nhỏ. Trước đó vẫn không quên nhắc nhở nha đầu Đông Mai, hầu hạ cẩn thận, có việc gì lập tức báo cho nàng. Lại nói đến chuyện trong thư phòng, Dận Chân bị mắng té tát đến ngay cả người, chưa kịp phản ứng gì thì Đông Thục Lan đã phát điên chạy ra khỏi thư phòng. Thấy lý trí của Tứ Bối Lạc được Phúc Tấn mắng trở về ít nhiều, đối đại suy nghĩ rồi trù trừ lựa lời nói chuyện. Tứ Bối Lạc, thật ra những lời của Tứ Phúc Tấn cũng không phải là không có lý. Theo thuộc hạ, Bối Lạc gia đúng là vì dân vì nước mà chịu chút vất vả rồi. Sao không nhân cơ hội này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, mang các vị Phúc Tấn đến biệt uyển thư giãn tĩnh tâm. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có một vài kẻ không bỏ qua cơ hội lần này. Vì sao chúng ta không lấy tình cháy động, nhân tiện tính toán mọi chuyện cho cẩn thận? Đang lúc này, ngoài viện có người hô lên. Phúc Tấn đến! Hiển nhiên là Phúc Tấn đã nhận được tin tức, nàng vội vã chạy tới hình thần uyển, nhân tiện xua hết đám chủ tử thích xem náo nhiệt về đi ngủ. Vừa vào phòng khách, Ô Lạc Na Lạp Thị đã nhìn thấy hài cốt của cái bàn tròn. Nhìn sang bên cạnh, Lão Thục Lan đang cúi đầu, trưng ra bộ mặt hổ từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng vội vỗ vỗ tay của Thục Lan để an ủi. Sau đó nhìn tiếp Bói Lạc Sa từ thư phòng bước ra. Sa, nơi này đều lung tung lộn xộn hết lên rồi, xem ra cũng phải dọn dẹp kha khá. Nếu già muốn tiếp tục nghị sự thì thiếp thân nghĩ đến tiền trạch vẫn hơn. Không biết ý của già như thế nào. Tứ tẩu, trời không còn sớm, lại không có chuyện gì quan trọng, Dân Tường định cáo từ trước. Đối đại cũng nhân cơ hội cáo từ. Ô Lạc Na Lập Thị sau khi đưa mắt ra hiệu cho Thục Lan, liền kéo Dần Chân cách xa hình thần uyển. Tối nay người trong hình thần uyển ai cũng không ngủ được, lòng người bàng hoàng. Đồng Tứ Phúc Tấn chẳng những mắng ra, còn dùng Ngọc Như Ý ngựa ban ném ra, đây đều là trọng tội cả. Không biết cuối cùng sẽ bị trừng phạt như thế nào. Rất có thể nàng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, giáng xuống làm cách cách, hoặc tệ hại hơn thì trực tiếp xuống làm thị thiếp. Trừ Tiểu Thúy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Đông Giai Thị Thục Lan. Ăn xong vài miếng mì, Đông Thục Lan cũng hết giận, lý trí đã bắt đầu trở lại rồi. Sau khi nghĩ đến những hậu quả của việc mắng mỏ áo cơm phụ mẫu, nàng buông đũa, bao nhiêu khổ vị đều biến mất. Nàng chậm rãi bước ra ngoài, phòng khách đã được người đến dọn dẹp, không có cái bàn tròn lớn kê chính giữa. Cả gian phòng đột nhiên lộ ra vẻ trống trải. Hai thị vệ gác ngoài cửa thư phòng vẫn còn đó, nàng chậm chậm đi vào, lần này bọn họ không hề ngăn cản. Tiểu Thúy thấy vậy, vội ngừng việc đang làm, tay cầm theo một ngọn nến đi sát đằng sau Thục Lan. Tiểu thư, Tiểu Thúy bảo bọn họ trước không cần dọn dẹp thư phòng để chờ người phân phó. Cảm ơn. Nhìn đống sách rách nát, vành mắt Đông Thục Lan đỏ lên, có chút ngẹn ngào. Tiểu thư, người không cần nói cảm ơn với nô tỳ. Thục Lan hít hít mũi, căng dặn. Người cho mấy người vào dọn dẹp giá sách sạch sẽ là được rồi. Sách thì bảo bọn họ sắp xếp lại chung một chỗ, ta sẽ tự mình làm. Dù sao ta cũng rảnh rỗi mà. Cứ coi như là cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến. Người nói xem có phải hay không? Mặc dù nói như vậy, nhưng Đông Thục Lan vẫn cảm thấy ngực mình thắt lại đến đáng sợ. Nàng đưa tay nhặt lên một quyển sách từ trên nền đất, nhẹ nhàng phủi đi những vụn gỗ trên bìa của nó. Tiểu thư, có ai nói không phải đâu. Nếu như tiểu thư không chê tiểu thúy chữ xấu, thì có thể để nô tỳ phụ giúp chép sách, coi như cho tiểu thúy một cơ hội học thêm chút chữ nghĩa với học vấn từ tiểu thư. Sau này người khác sẽ nói, ngay cả một tiểu nha hoàn bên cạnh bác học phu nhân cũng rất uyên bác. Lúc ấy, người sẽ được mở mặt mở mày biết bao nhiêu. Tiểu thúy nhìn quyển sách mà trong lòng cũng thấy rầu rĩ. Nó là do đích thân nàng đóng thành sách, thế nhưng nàng phải miễn cưỡng cười vui. Tiểu thư đã đủ khổ sở rồi. Những ngày tiếp theo, phụ Tứ Bối Lạc an tĩnh đến kỳ lạ, nhưng lại không giống với kiểu yên tĩnh thâm trầm như lúc trước. Tất cả mọi người đều dày cổ muốn biết Phúc Tấn sẽ xử lý đồng thức Phúc Tấn như thế nào. Bản thân Ô Lạc Na Lạc Thị cũng có cái khó xử. Nếu không xử lý thì kẻ dưới không phục. Dù sao biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn vào chuyện này. Nhưng phải xử tội phạm thượng này như thế nào mới thích đáng? Nghe Lỗ Thái kể lại những lời khi ấy của Đông Thục Lan, trong lòng Ô Lạc Na Lạc Thị vô cùng đồng ý. Chẳng qua với tính cách của Bối Lạc Gia thì chẳng nghe ai khuyên bảo cả. Trong chuyện này, quan trọng nhất chính là Đông Xây Thị ngàn lần không nên, vạn lần không nên dùng Ngọc Như Ý Hoàng Thượng Ban Thượng để ném ra. Nhưng theo lý luận dẻo quẹo của Chu Lan Thái thì Thứ Phúc Tấn làm như vậy là rất chính xác. Nếu ném những đồ vật khác, vậy thì Thứ Phúc Tấn hoàn toàn phạm vào tội nặng, phạm thượng. Nhưng bây giờ, dùng vật vua ban thì hoàn toàn có thể coi là Thứ Phúc Tấn thay Hoàng Thượng khiển trách Bối Lạc Gia. Đó lại là chuyện khác hẳn. Đây chính là chỗ cao minh của Đồng Thứ Phúc Tấn. Thấy Chu Lăng Thái đồng tình với Đồng Dây Thị Thục Lan, Ô Lạc Na Lạp Thị chỉ biết lắc đầu. Tất nhiên là lúc Chu Lăng Thái nói những lời này, Tứ Bối Lạc Dần Chân cũng không có ở đó. Bữa tối, Dần Chân bỗng nói với Phúc Tấn. Sáng sớm nay ta đã tấu lên Hoàng A Mã, xin được nghỉ ngơi một thời gian. Hoàng A Mã cũng đã đồng ý rồi. Chờ ta giao phó một vài công chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ đi Nhiệt Hà một thời gian để giải sầu. Nàng trước bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Dạ, thiếp thân sẽ mau chóng ra lệnh cho mọi người thu xếp. Ô Lạc Na Lạp Thị vô cùng vui vẻ. Các nàng xem qua trước đi. Nếu thích, ta sẽ cho người thu xếp viện riêng, tránh cho việc ăn ở sau này phiền toái. Hoàng A Mã rất thích ở nơi đó đấy. Ánh mắt của Hoàng thượng không thể sai được. Ô Lạc Na Lạp Thị chỉ lo lắng cho sức khỏe của Dần Chân. Nghe thấy hắn sẽ bỏ công việc đấy mà đi du lịch nghỉ ngơi thì đã sớm vui vẻ không thôi. Còn việc đi đâu thì nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Lần này ra ngoài, sao phải giải hết sầu muộn, để hết chuyện công việc sang một bên nhé. Ý Hoàng A Mã cũng như vậy, cho nên rất sẵn khoái ân chuẩn cho ta. Vậy còn chuyện có Đồng Dây Thị phạm thượng, ra muốn xử trí thế nào? Nói chuyện này, Ô Lạc Na Lạp Thị thêm vài phần cẩn thận. Dận Chân bưng chén trà, động tác xuôi trà bỗng dừng lại. Đồng Dây Thị là người yêu sách, đây là chuyện người người đều biết. Nếu không phải ra hành động trước, thì nàng cũng sẽ không thất lễ như vậy. Ý nàng là... Thiếp thân cho rằng nên ngừng cấp tiền 3 tháng, cấm túc nửa tháng, già thế thế nào? Dù sao Đông Dây Thị cũng được phong làm tam phẩm phu nhân, nếu như giáng nàm xuống làng cách cách thì là kinh động đến hoàng thượng. Loại chuyện nhỏ nhặt này mà kinh động đến đường kim thánh thượng thì có vẻ như không hay cho lắm. Ô Lạc Na Lạp Thị thỉnh thoảng nhìn mặt đoán ý, cẩn thận lựa chọn lời nói. Vậy thì theo ý nàng đi, nhưng đừng quên cảnh cáo mấy kẻ lắm lời nên biết giữ mồm giữ miệng. Dạ, thần thiếp đã biết. Còn nữa, nàng cũng thu luôn Ngọc Như Ý của Đồng Dây Thị đi. Ta không muốn nàng ta hơi một chút lại mang ra đập, rồi để xảy ra chuyện. Dạ. Hôm sau, Phúc Tấn tự mình đến Hình Thần Uyển tuyên bố hình phạt. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ là do bọn họ nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên sao?

Nếu như muốn ngừng cấp thì chắc hẳn là bắt đầu từ tháng sau. Vậy người nào xui xẻo có sinh nhật vào trong 3 tháng tới? Hả? Xui xẻo sao? Đúng vậy, ta không có tiền tháng thì lấy đâu ra lễ vật mà tặng. Bỗng dưng không nhận được một phần lễ không phải là rất xui xẻo sao? Phải biết rằng lợi người như chúng ta là muốn kiếm tiền thì một năm cũng chỉ có cơ hội lừa gạt quang minh chính đại như vậy thôi. Còn phải xem người có được sủng hay không, người có duyên không. Đúng rồi, sinh thần mới lặn ra có ở trong 3 tháng này hay không? Không ạ. Đối với việc tiểu thư mất trí nhớ trong cuộc sống hàng ngày, tiểu thúy đã vô cùng quen thuộc. Ngay cả sinh nhật của mình, nàng cũng quên chứ đừng nói là người khác. Thục Lan biểu môi. Thật đáng tiếc. Ngay cả sinh nhật của Bối Lạc Sa mà tiểu thư cũng không muốn tặng lễ à? Tiểu thúy hơi ngạc nhiên. Không có tiền, lấy gì mà tặng? Đồng giày thị Thục Lan hung hồn nói. Không có tiền thì lấy người thay thế. Tiểu thúy đáp một cách trơn tru. Nếu nhà các nàng có tiền thì nàng cũng chẳng phải ký khế ước làm nô. Bạn học Thục Lan buông sách xuống. 3 năm trời gìn giữ giữ, nhưng hỏng rồi thì cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ nàng chỉ có thể nhìn về phía trước, bỏ công ghép lại một lần. Nói không chừng còn có thể ôm cũ hiểu mới. Nàng bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói rất nổi tiếng ấy. Chỉ có điều, ngay đến nàng cũng không ngờ, một câu nói về sự cần kiệm lại có tác dụng ở nơi này. Trở lại vấn đề chính, nếu nàng tác phong thông thả, không vội vàng, thì không chừng cũng phải tốn đến 2-3 năm mới sao chép được. Lúc trước, đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đã rất nhanh nhẹn cho người mang bàn sách cùng giá sách đến, rồi hỏi Thứ Phúc Tấn có muốn mua lại sách mới hay không. Chỉ tiếc, lúc ấy Thục Lan còn đang trong cơn giận dữ, dùng một câu, không nhọc ngài lo lắng, tiễn người ra về. Tiểu Thúy thấy thế vội vàng kéo Khoa Nhĩ Khắc ra khỏi thư phòng, giọng hối lỗi. Tổng quản đại nhân thứ lỗi, tâm trạng của tiểu thư không tốt, cho nên tính tình cũng không được ổn định cho lắm. Ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Còn chuyện mấy quyển sách trên giá, thì kỳ thật tổng quản đại nhân cũng không cần bận tâm làm gì. Suy cho cùng cũng là tiểu thư xui xẻo. Bối Lạc Sa đập cái nào không đập lại chọn trúng cái giá sách ấy. Mấy quyển sách trên đó đều là bút tích của tiểu thư, bên ngoài cũng không có bán. Hóa ra là như vậy, khó trách Thứ Phúc Tấn. Khoa Nhĩ Khắc gật đầu thông cảm. Nếu như tổng quản đại nhân ngại ra chưa vừa lòng thì có thể quay lại hỏi xem tiểu thư thích những quyển sách gì, rồi lên danh sách cho người mua đi. Như vậy đẹp cả đôi đường, ngài thấy thế nào? Vẫn là tiểu thiếu cô nương suy nghĩ chu đáo, ta xin cảm tạ trước. Khoa Nhĩ Khắc liền chắp tay. Tổng quản đại nhân quá khách khí rồi. Tiểu thúy cũng vội vàng đáp lễ. Đêm đó, Khoa Nhĩ Khắc liền đem đầu đuôi câu chuyện hồi báo lại cho Dận Chân nghe. Tứ A Ca không nói năng gì, chỉ phất phất tay cho phép hắn lui xuống. Vì thế, Đồng Thục Lan đang an tâm sao chép sách. Tiểu thúy cũng nhớ ra, Bối Lạc Sa phải đi trao trả công vụ, chắc cũng tốn thời gian 2-3 ngày. Tiếp qua 5-6 ngày nữa, các chủ tử trong phủ cũng đi hết. Tiểu thư nhà nàng chắc phải bỏ qua cơ hội đi Nhiệt Hà lần này rồi. 1 ngày, rồi 2 ngày. Không ngờ 10 ngày trôi qua, các chủ tử trong phủ vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Lẽ nào tiểu thư nhà nàng có thể cùng đi sao? Nhất thời, hình thần uyển náo loạn thành một đoàn. 1 ngày sau khi bạn học Thục Lan hết hạn cấm túc, thì đại đội cũng xuất phát. Thời điểm quá khéo khiến cho người ta hoài nghi rằng có phải Tứ Bối Lạc vẫn luôn đặc biệt đợi bà xã của mình hay không. Điều tất nhiên là trong nhóm người đang hoài nghi này không bao gồm Đông Thục Lan. Một con người đến bốc vỏ còn không tự làm, sinh nhật cũng không tự nhớ, thì sao có thể chú ý tới những chuyện kiểu như Tứ Tứ có chờ nàng hay không? Cho dù nàng có nghe được phong thanh thì e rằng cũng sẽ cho đó là mấy lời không đáng tin của đám người hay ghen tị. Nàng chắc chắn sẽ không tồn tại hứng thú nghiên cứu hay bới móc mấy vấn đề siêu nhàm chán không chút thực dụng như rốt cuộc trong lòng Tứ A Ca mình quan trọng tới mức nào. Nếu như rảnh rỗi như vậy thì nàng thà lấy sách ra đọc còn hơn. Thần là một thành viên của chuyến đi chơi Nhiệt Hà, trong cảnh trời trong nắng ấm, Miệng hàm hương mai, bạn học Đông Thục Lan không chịu ngồi mà nằm cong cong vẹo vẹo trên chiếc điểm gấm đặt trong xe ngựa. Thỉnh thoảng khi nhàm chán cùng cực lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Tiểu Thúy ngồi đối diện thì vẫn đang chăm chú thiêu thùa. Giữa hai người có một chiếc kỹ trà, dư giả để đặt một cái bàn cờ vây. Đánh cờ là trò chơi cho hai người. Đánh cờ mà gặp được kỳ phùng địch thủ cũng là một trong những chuyện khiến người ta hưng phấn nhất. Đáng tiếc, kỳ nghệ của Tiểu Thúy thôi đến mức Thục Lan còn không buồn mở miệng mời vì nó sẽ làm cho nàng đau đầu một phen. Cảnh nông thôn hiện ra sau khi rời kinh thành, nói thật không khác gì 300 năm sau. Cùng lắm là đường đất biến thành đường bê tông, bên đường thêm mấy cái cục điện mà thôi. Thục Lan thầm đánh giá quang cảnh xong thì càng cảm thấy nhàm chán. Được cái, mặt đường này cũng coi như bằng phẳng, xe ngựa đi không quá sốc nảy mà chỉ khẽ khàng lay động. Hơn nữa, còn có gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào, tất cả khiến cho mí mắt Thục Lan bắt đầu đánh nhau. Chu Công tới chơi, muốn cùng nàng đánh cờ rồi. Tiểu Thúy thấy vậy thì sợ nàng bị lạnh, vội vàng đắp một tấm chăn mỏng lên người nàng. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại đột ngột, khiến cho cái trán Tiểu Thúy hôn thân mật với thùng xe. Thắt lưng Thục Lan lại đập vào chiếc kỹ trà. Bên ngoài, tiếng người hô ngựa hí hỗn loạn. Thục Lan đầu óc choáng váng, nhất thời tưởng rằng bản thân trở về hiện đại, nửa đêm ngồi trước máy vi tính, xem phim cao bồi miền Tây nước Mỹ, rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nhưng mà nàng nhớ rõ, bản thân không hề thích xem mấy phim cao bồi mà, sao có thể chứ? Đông Thục Lan bỗng cảm thấy một đống nước lạnh tạt vào mặt, nàng giật mình, lạnh run. Rồi toàn thân thanh tĩnh. Đối diện với nàng là Tiểu Thúy, mặt mày hổ thẹn, trong tay phải vẫn đang cầm một cái chén. Nô tỳ đáng chết. Thục Lan vỗ vỗ vào vai của nàng, trấn an. Người làm thế rất phải, thời điểm đặc biệt phải dùng đến cách thức đặc biệt. Nói xong, nàng tùy ý lấy tay áo lau mặt. Sau đó, lén lén nhấc góc rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài đánh giá tình hình. Tiểu Thúy đề phòng cao độ, hai tay nắm chặt lấy góc áo của tiểu thư nàng. Đông Thục Lan nhìn ra ngoài thì thấy mấy cỗ xe ngựa đã được xếp thành vòng, có thần binh vây xung quanh, vị trí xe ngựa của nàng coi như không tệ, có thể thấy được ít nhiều. Bảo vệ hai bên dẫn chân là Lỗ Thái cùng Chu Lan Thái, ba người đều không xuống ngựa. Đứng đối diện bọn họ là một đám người trang phục bình dân, trang phục bọn họ đang mặc rất giống những vai diễn nông dân hay người làm công trong phim cổ trang trên TV. Vũ khí trong tay nhìn cũng rất cũ kỹ. Tóm lại là không thể đánh đồng với hình tượng những nhân vật võ lâm mà Thục Lan thấy trong phim. Chỉ tiếc nàng ở quá xa nên không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Thấy tiểu thư buông rèm xuống, Tiểu Thúy vội hỏi: Tiểu thư, bên ngoài thế nào rồi? Còn chưa đến nhau, hy vọng đây là sơn tặc bình thường, ném ra chừng mấy lượng bạc là có thể giải quyết xong rồi. Bố Lạc Gia sẽ không làm như vậy. Ta biết, chắc chắn là đánh rồi. Ta chỉ mong chúng không phải là thế lực phản thanh phục minh. Đám Âu Hợp thì chúng ta không sợ, chỉ sợ những kẻ có chút bản lãnh như vậy thôi. Vừa nói, Thục Lan vừa lấy từ trong chiếc rương nhỏ ra khẩu hỏa súng năm đó thắng được từ chỗ cửu AK. Thấy tiểu thư ta sáng suốt chưa? Tiểu Thúy liều mạng gật đầu. Tiểu thư không hổ là người đón trước được tương lai. Linh đạn xong xuôi, nàng lại lén lén vén rèm lên nhìn một chút, vẫn chưa đánh. Thục Lan thấy sắc mặt Tiểu Thúy có phần không tốt thì bắt đầu nói chút chuyện phiếm để dời lực chú ý của nàng sang chuyện khác, giúp nàng bớt sợ hãi. Tiểu Thúy, người thử đón xem bên ngoài là sơn tặc hay phản tặc. Tiểu Thúy mong chúng chẳng phải là ai trong số đấy. Cứ đấng bừa xem. Nếu như chỉ có mấy người thì chắc không phải là sơn tặc. Sơn tặc đều tụ tập nhiều người rồi chiếm núi xưng vương, không phải sao? Về phần thế lực phản thanh phục minh, Đài Loan đã thu phục rồi. Vị Chu Tam Thái tử gì đó hình như cũng đã bị chém đầu từ 2 năm trước. Nghe nói vụ việc này còn vô cùng chấn động. Đúng vậy. Tiểu Thúy gật đầu khẳng định. Những việc không rõ ràng trong giả sử, ngoài liên quan đến Tứ Tứ, thì còn liên quan đến đám người của Lã Tứ Nương. Có điều, vụ Văn Tự Ngục không phải đợi sau khi Tứ Tứ lên làm hoàng đế mới gây náo động sao? À, đúng rồi, Thục Lan vỗ đùi, còn có một Bạch Điên Giáo. Bất kể là trong Hoàng Châu Kết Cách hay hệ liệt thập lục A Ca của Cổ Linh đều có đề cập tới. Bạch Liên Giáo sao? Lực chú ý của Tiểu Thúy rất thành công đã bị lái sang hướng khác. Ừ, nghe nói tiền thân của Bạch Liên Giáo chính là Minh Giáo, mà Chu Nguyên Chương, khai quốc hoàng đế của Đại Minh Triều ngày trước, lại xuất thân từ Minh Giáo. À! Tiểu Thúy khẽ hô lên kinh ngạc, tiểu thư biết thật nhiều thứ. Nhắc tới Minh Giáo, bạn học Đông Thục Lan không thể không nhớ tới tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký nổi tiếng của Kim Dung. Khi nàng đang hăng hái bừng bừng định kể lại tác phẩm kinh điển này cho Tiểu Thúy nghe, thì bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm. Xem ra cuối cùng cũng đánh rồi. Nỗi khổ tâm của bạn học Thục Lan đều trôi theo dòng nước. Thế nhưng thần kinh của Tiểu Thúy lại rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ. Tiểu Thúy nhìn qua vẻ mặt tự nhiên của tiểu thư nhà nàng mà thấy bội phục vô cùng. Tiểu thư, người không sợ sao? Có cái gì phải sợ? Đông Thục Lan tròn mắt, chỉ cần bọn họ không chạy lên xe chém nàng thì không có gì phải sợ cả. Loại cúng tại mấy trò chơi chiến đấu hay phim ảnh thời hiện đại càng ngày càng thật, càng ngày càng bạo lực. Bạn học Thục Lan đã sớm được hung đúc đến mức có phần miễn dịch rồi. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là nàng dám ra tay giết người. Đối tượng duy nhất nàng dám hạ dao chính là mấy con cá không răng, ngay cả gà nàng còn không dám giết. Vậy nên giá trị của khẩu hỏa súng này được biểu hiện bằng cách nào bây giờ vẫn là một dấu hỏi. Điều duy nhất có thể khẳng định là nó tuyệt đối sẽ không được dùng vào việc giết người. Tiểu Thúy cũng bị thái độ này đánh lừa. Trong lòng nàng, tiểu thư đã thăng lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Tiểu thư, người thật quá dũng cảm. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Tiểu Thúy bị tiếng tranh đấu bên ngoài làm cho hoang mang lo sợ. Cẩn thận hỏa tiễn, tất cả vào vị trí. Một tiếng hô từ ngoài truyền vào hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bạn học Thục Lan. Hỏa tiễn sao? Nàng theo bản năng nghĩ đến tên lửa xuyên đại dương, ngẫm lại thì thấy không có khả năng đi. Hay là chiến tranh thời này đã dùng đến tên lửa và pháo cỡ nhỏ rồi? Có điều đây mới là thời Khang Hy, trang bị vũ khí của Đại Thanh đã đạt đến trình độ tiến bộ như vậy rồi sao? Nếu đúng thì tại sao khẩu hỏa súng của nàng đang cầm trong tay lại nguyên thủy như thế này? Tính hiếu kỳ của nàng có phần tăng lên. Tiểu Thúy, hay là chúng ta xuống xe ngựa quan sát một chút? Xuống xe ngựa sao? Như vậy rất nguy hiểm. Tiểu Thúy vô cùng lo lắng. Ở trong xe ngựa thì không có nguy hiểm à? Đồng Thục Lan chống đối. Tác dụng duy nhất của cổ xe này chính là khiến cho chúng ta không nhìn thấy gì rồi tự lừa mình dối người, sau đó chết không nhắm mắt. Người nghĩ thử xem, nếu những kẻ bên ngoài bắn tên hay phóng hỏa thì chẳng phải chúng ta ngay cả một chỗ ẩn nấp cũng không có, tất cả sẽ đều trở thành bia sống sao? Còn nữa, rủi nhựa ngựa bị dò nói điên thì chúng ta không ngã chết cũng trọng thương. Mấy chuyện như anh hùng cứu mỹ nhân thì cứ chờ một bên đi. Tư Bối Lạc nhiều bà xã như vậy, quay thế nào cũng không tới phiên nàng. Vậy nên chủ tớ hai người quyết định kiểm tra toàn thân một lượt. Sau khi xác định không có gì gò bó, y phục cũng không khiến người khác chú ý, thì rón rén bước xuống xe ngựa như kẻ trộm. Thục Lan vội nhìn tình hình bên ngoài. May mắn nó không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng. Mặc dù đằng trước có tranh đấu, nhưng đội hình bảo vệ các nàng vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn. Có thể thấy được tất cả binh sĩ đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đúng lúc này thì một người đội mũ giáp nghiêm túc đi tới, trông có vẻ rất mất hứng, hắn ôm quyền. Xin phu nhân trở lại xe ngựa, lấy an toàn làm trọng. Đồng Thục Lan so sánh trang phục của hắn với tiểu binh bên cạnh, có thể khẳng định người này là một quan quân. Về việc tước vị của hắn cao đến bậc nào thì Thục Lan hoàn toàn không biết. Căn bản vì nàng không có hứng thú với việc nghiên cứu phục sức. Đồng Thục Lan gật đầu rồi hỏi. Còn phải đánh trong bao lâu? Xin phu nhân trở lại xe ngựa. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi. Cẩn thận hỏa tiễn. Cách đó không xa lại có người hô lên. Thục Lan vội vàng rướn cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây, Nàng rất muốn biết cái được gọi là hỏa tiễn có hình thù ra sao. Chỉ thấy một ánh lửa đỏ xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Một vài binh sĩ cùng nhau xông lên, dập tắt ngọn lửa một cách rất nhanh chóng. Trên mặt đất chỉ còn lại một thân tên đã cháy xém. Thì ra là bó đầu mũi tên bằng vật dễ cháy rồi châm lửa. Nàng còn tưởng là tuyệt thế vũ khí gì chứ. Bạn hậu thuật lan thất vọng vô cùng. Xin phu nhân trở lại xe ngựa. Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, đương nhiên trở lại xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Có điều, để an toàn thì vẫn phải hỏi rõ ràng. Nếu cái vật gọi là hỏa tiễn kia bắn tới xe ngựa, ta lại ngồi trong xe thì chẳng phải càng nguy hiểm sao? Xem tình hình này thì có vẻ người bắn tên dùng lực cũng không đủ, tầm bắn của hỏa tiễn cũng không thể xa tới như vậy. Hơn nữa phía trước có vệ đội đặc biệt phụ trách việc chặn tên, xin phu nhân yên tâm. Không sợ chuyện lớn, chỉ sợ chuyện bất ngờ thôi. Nếu không cẩn thận kinh động đến ngựa thì... Ngựa cùng thùng xe đã không còn gắn với nhau nữa, xin phu nhân yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống đất, việc đảm bảo an toàn đã không cần lo. Tiểu Thúy, trở lại xe ngựa ngủ thôi. Vừa nói, Thục Lan vừa ngáp một cái thật to, nàng chui lại vào trong xe, kéo cái chăn mỏng qua rồi nằm lại trên điểm gắm. Thấy Tiểu Thúy đã ngồi lại vào chỗ, Thục Lan liền không nhịn được, nói thầm một câu. Bọn họ cũng không biết cái gì là binh quý thần tốc à, cứ kéo dài thời gian, chỉ tội hao tài tốn của. Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không chắc chắn nói. Có lẽ Tứ Bối Lạc muốn nhân dịp này để luyện binh. Hử? Có lý. Thục Lan bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Đúng, việc tích lũy kinh nghiệm ứng phó với những tình huống bất ngờ là quan trọng nhất. Sau đấy, nàng phân phó Tiểu Thúy. Ta đi ngủ một lát, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng đánh thức ta. Dạ. Nữ nhân bất lương nào đấy, ngàn năm mới gặp được một lần mộng xuân. Thế nhưng chưa kịp bắt đầu, nàng đã bị một ly nước lạnh tạt vào mặt. Dục hỏa mông lung, như có như không, lập tức dập tắt. Thế nhưng lửa giận hừng hực lại được châm lên, hơn thế nữa còn có dấu hiệu không thể vãn hồi. Tiểu Thúy, mong là người có một lý do vô cùng chính đáng. Nếu không, người biết mình sẽ bị kết quả gì rồi đấy. Mộ Thứ Phú Tấn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một đe dọa. Tiểu Thúy bị dọa đến mức mở miệng hai lần nhưng đều không phát ra âm thanh. Bỏ đi, nói xem có chuyện gì. Tâm trạng Mẫu Lan vô cùng kém. Là Chu Lan Thái bị thương, vừa rồi có một vị phó tướng đến nhắn rằng Chu Lan Thái muốn gặp tiểu thư. Tiểu Thúy vừa nói, vừa dè dặt dâng khăn mặt lên, cũng không trách ai được. Khi nào tiểu thư bị đánh thức tâm tình cũng không tốt. Đồng Thục Lan lấy khăn lạnh lau qua mặt, đầu óc vẫn có phần mơ mơ màng màng, cả người khó chịu vô cùng. Nàng nhắm mắt một lát để lấy lại bình tĩnh, sau đó giọng nói cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Ta ngủ lâu chưa? Tiểu thư ngủ chưa lâu lắm. Tiểu Thúy lưu lót chỉnh trang lại cho tiểu thư, rồi chủ tớ hai người lại lần nữa xuống khỏi xe ngựa. Tham tướng Tào Thụy Nho, tham kiến Thứ Phúc Tấn. Vừa rồi Mạc tướng có điều thất lễ, thỉnh Thứ Phúc Tấn tha lỗi. Tào Thụy Nho ôm quyền thi lễ. Không có gì. Thục Lan phất khăn tay, nhịn không được, liền ngáp một cái. Dẫn đường đi. Dạ. Ba người vội vã tới chỗ những người bị thương tụ tập, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Đồng Thục Lan nhìn qua một vòng, có chút kinh ngạc. Nàng quay đầu liền hỏi Tào Thị Nho. Đại phu đi theo quân ít như vậy sao? Ta còn chưa nhìn thấy ai. Cũng không phải. Chuyện là Niên Trắc Phúc Tấn bị chấn kinh bất tỉnh, cho nên một vài vị phải đi xem xét. Ồ, ta nhớ đại phu trong phủ cũng đi theo mà. Sao lại cần đến đại phu trong quân làm gì? Đồng Thục Đan chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Ba người vẫn đang nói chuyện thì nhận ra đã đi tới chỗ Chu Lan Thái ngồi. Một vị đại phu đang giúp hắn xử lý vết thương ở bả vai. Nhìn thấy Đồng Thục Đan, Chu Lăng Thái liền đứng lên hành lễ. Thứ Phúc Tấn Cát Tường. Thục Lan vội khoát tay. Người cứ ngồi để đại phu trị thương trước đi, thương thế có nghiêm trọng hay không? Đa tạ Thức Phúc Tấn đã quan tâm, không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì cả sao? Đồng Thục Lan vẻ mặt hoài nghi. Quả thật bây giờ nhìn ngươi rất ổn, nhưng nếu đã không có chuyện gì thì sao ngươi lại phải rời trận tuyến, không bảo vệ bên cạnh của Bối Lạc Sa? Với lại những tên giặc cướp kia lợi hại đến mức ngay cả ngươi cũng bị thương sao? Ngươi yên tâm để Bối Lạc Sa một mình ở nơi đó. Nàng đã đánh giá quá cao lòng trung thành của những người này rồi sao? Thuộc hạ chỉ trị liệu đơn giản một lát rồi sẽ trở lại bên cạnh của Sa ngay. Thuộc hạ thỉnh Thứ Phúc Tấn tới lần này là muốn xin Thứ Phúc Tấn giúp một việc. Nói xem. Xin Thứ Phúc Tấn nghĩ biện pháp để thoát khỏi vòng vây. Hả? Ta sao? Vết thương đã băng bó xong xuôi rồi, tại hạ xin cáo lui. Đại phu nói xong liền xoay người đi chăm sóc cho những binh lính bị thương khác. Thục Lăng quay đầu lại. Tiểu Thúy, người đi cùng xem có thể hỗ trợ được gì không? Dạ. Đa tạ Thứ Phúc Tấn. Tào Thị Nho cùng vị quân y kia quay sang Thục Lan thi lễ tạ ơn. Người cứ tiếp tục đi. Thục Lan quay đầu lại đối diện với Chu Lan Thái. Tin cầu cứu đã phát ra, nhưng không thể biết bao lâu nữa quân tiếp viện mới đến. Hắn đã nói như vậy thì có vẻ tình hình thật sự không ổn rồi. Xem ra lúc trước đó nàng đã đánh giá nhầm về nhân số của những kẻ kia rồi. Bọn chúng nhiều người lắm sao? Nhưng mà nhân số vệ đội của chúng ta cũng chẳng kém. Hay là bọn chúng có rất nhiều cao thủ? Những kẻ có chút bản lĩnh đều ở bên ngoài. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở những cung thủ mai phục trong cánh rừng đằng trước. Điều này khiến cho chúng ta khó có thể phòng bị được. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa sau khi trời tối, chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Sao không học theo chúng, dùng hỏa tiễn đốt cánh rừng kia đi? Thục Lan có chút mông lung. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cung thủ của chúng ta muốn ra tay thì phải rời đi một đoạn. Nếu không chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị chúng bắn chết. Nhưng lý do chính vẫn là hướng gió không thuận. Vậy thì buộc thuốc nổ là được rồi, hay là đến thuốc nổ cũng không có? Đúng là không biết suy nghĩ chu đáo. Đồng Thục Lan trợn mắt nhìn trời, không muốn dây dưa thêm vấn đề này nữa. Nàng nhìn qua vết thương của Chu Lăng Thái mấy lần. Người bắn súng thế nào? Bắn súng sao? Là hỏa súng. Thứ Phú Tấn mang theo hỏa súng sao? Mắt Chu Lăng Thái lập tức sáng lên. Nhưng đạn ta mang cũng không nhiều, người dùng phải tiết kiệm một chút, nhất định không được quá lãng phí. Không thành vấn đề. Còn việc nữa, người lại đây. Thục Lan quay lại gọi Tào Thủy Nho. Đưa một tiểu đội đến đây. Sau đó, Đồng Thục Lan đem kế hoạch của mình nói ra một lượt cho hai người kia. Thấy thế nào, dùng được chứ? Tào Thủy Nho suy nghĩ một chút. Tạm thời có thể lừa được bọn chúng, thế nhưng sau đấy, hoặc sau khi chúng quyết định quay lại, thì kế hoạch rất có thể sẽ bị lộ. Vậy thì phải xem ai may mắn hơn, là bọn chúng quay lại trước, hay là viện binh của chúng ta tới trước, hoặc là đợi đến xong trận này, chúng ta đi hỏi ra xem có nên quay trở lại kinh thành hay không. Thứ Phúc Tấn nói rất phải. Ta ở đây phụ giúp một chút, nếu có chuyện gì thì cứ tới đây tìm ta. Chỉ mong mấy vị quân y đến xem bệnh cho Nhan Trắc Phúc Tấn không phải là người dưới trướng có Bối Lạc Sa, nếu không thì bọn họ thảm rồi. Nói xong, Đồng Thục Lan lắc đầu rồi chạy về bên cạnh Tiểu Thúy. Không lâu sau đó, trong khi hai bên còn đang hỗn chiến thì đột nhiên có tiếng hiệu lệnh của một quan quân ở đội ngũ phía sau quân dẫn chân vang lên. Đội thần khí, lên đạn, nâng súng, ngắm, bắn. Sau đó một tiếng súng vang lên, kẻ cầm đầu lúc trước nói chuyện với dẫn chân bị trúng đạn ngã quỵ xuống. Chỉ trong chốc lát đến kẻ thứ hai ngã xuống, tình hình chiến sự lập tức thay đổi. Đối phương kẻ nào kẻ nấy hoang mang sợ hãi. Tứ A Ca nhất thời mở cờ trong bụng, viện quân của bọn họ đến rồi, hơn nữa còn mang theo đội thần khí. Rút! Trong rừng truyền đến một tiếng huýt sáo chói tai, giữa trận đánh có một kẻ hô lớn. Chỉ trong tích tắc, tất cả những cao thủ võ lâm kia đều biến mất vào trong cánh rừng. Viện quân tới rồi sao? Là ai thủ lĩnh? Sau khi dẫn chân trở lại, liền cấp tốc hỏi thăm. Thế nhưng hắn lại không hề bắt gặp phục sức của bất kỳ một đội quân nào khác. Thật ra có hai người không mặc quân phục, hơn thế nữa còn là nữ nhân. Dẫn chân hơi nheo mắt lại. Đồng dây thị Thục Lan, người không ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa mà chạy đến đây làm cái gì? Hồi bối là ra, thiếp thân vừa mới nhớ ra mình có mang theo hỏa súng, cho nên muốn mọi người xem có thể dùng vào việc gì hay không. Thiếp thân cũng đang định trở lại xe ngựa. Đồng Thục Lan khẽ nhún gối, ngẫm lại tứ tứ trước kia từng là một vị tướng quân, từng lên chiến trường, từng trải những trận chiến ác liệt. Nếu như ngay cả một trận tranh đấu bé tẹo như thế này cũng không đối phó được thì mặt mũi của hắn biết để ở đâu. Phải biết rằng hắn đường đường là thống lĩnh của Hồng Kỳ, không thể nào kém cỏi như vậy. Xem ra chính phần đây chỉ là chủ ý riêng của Chu Lan Thái. Nghĩ tới đây, để biểu đạt sự bất mãn của bản thân, Đồng Thục Lan quăng một cái nhìn sắc lẹm về phía Chu Lan Thái đang ở cách đó không xa. Vậy chuyện vừa rồi là ý kiến của ai? Là của Tào Tham Tướng, thiếp thần chỉ đem hỏa xuống đến mà thôi. Đồng Thục Lan vội cướp lời, nàng biết Chu Lan Thái cơ trí sẽ không nói lung tung. Có điều, cái tên Tào cái gì đó nho kia thì không biết được. Không. Tào Thủy Nho vừa định phủ nhận thì trên vai đã bị vỗ một cái thật mạnh. Thủy Nho, không cần quá khiêm nhường, ta biết người muốn nói cái gì rồi. Ngươi định bảo đây không hoàn toàn là công lao của ngươi. Nếu không có khẩu hỏa súng của Đồng Thứ Phúc Tấn hay tay súng thiện xạ như ta đây, thì kế sách này căn bản không thể thành, có phải hay không? Yên tâm đi, bối lận xa trong lòng đều hiểu rõ cả, sẽ không bỏ sót người nào đâu. Nói xong, Chu Lăng Thái còn mạnh tay vỗ thêm hai chưởng lên vai của Tào Thụy Nho. Theo Chu Lăng Thái, muốn đứng ở bên cạnh của Thứ Phúc Tấn thì phải biết lúc nào nên thay nàng phân ưu giải nạn. Ưu ở đây là do được quá nhiều công lao, mà nạn là tạo thành sau khi nhận được quá nhiều danh tiếng. Vậy nên để tránh việc công lao quá nhiều khiến cho danh tiếng Thứ Phúc Tấn quá vang, dẫn đến việc xảy ra nhiều tai nạn cùng phiền toái, thì những người bên cạnh phải biết thỉnh thoảng giúp nàng đảm đương chút công lao lớn nhỏ. Nhưng mà thuộc hạ... Tào Thủy Nho còn định tiếp tục giải thích. Dần dần nhìn thấy điệu bộ giấu đầu lời đuôi này, lập tức hiểu ra bản chất vấn đề. Hắn khoát tay chặn lời của Tào Thủy Nho. Chuyện này sao rồi nói? Hắn nhìn về phía chủ tớ Đông Thục Lan. Người trước hết trở lại xe ngựa đi, cứ ngồi yên trong đó cho ta, không cho phép chạy lung tung. Dạ. Hai người vội nhún gối, sau đó dần chân quay lại. Hai người các người đi theo ta, kế sách vừa rồi sẽ không lừa gạt được bao lâu nữa. Chúng ta phải qua được cánh rừng này trước khi trời tối. Rõ. Đúng lúc này, một vệ binh từ phía trước chạy lại báo tin. Niên Kiểm Thảo dẫn theo 20 người của đội Trường Thương cùng 300 kỵ binh tới nơi. Dần dần kinh hỉ, đích thân rồi đón tiếp. Chu Lăng Thái cùng Tào Thụy Nho cũng vội vã theo sát đằng sau. Niên Canh Nghiêu vừa nhìn thấy Dần Dần liền vội vàng quỳ một gối xuống, đập hai tay thi lễ. Tham kiến tứ bối lạc. Lượng công sao lại tới đây? Dần dần đỡ Niên Canh Nghiêu đứng dậy. Hoàng thượng đi tuần Nhiệt Hà, ngài lệnh cho Thập Nhị A Ca xuất phát trước để làm công tác chuẩn bị. Sau khi nhận được tin tức của tứ bối lạc, thần liền khẩn cầu Thập Nhị A Ca ân chuẩn cho thần tới đây trước. Thập Nhị A Ca nói rằng ngày ấy sẽ sớm theo kịp. Lượng công cực khổ rồi. Thuộc hạ không dám. Đầu bên này thì Hàn Huyên vui vẻ, nhưng ở một đầu khác, Đồng Thục Lan còn đang thắc mắc không biết vị Niên Kiểm Thảo này là ai. Niên gia là một trong những dòng họ nổi danh mà nàng biết. Có điều theo những gì nàng nhớ được thì Niên gia xuất thân từ bộ công. Trong tay họ có nhân lực nhưng nhiều nhất cũng chỉ là công binh mà thôi. Thục Lan sờ sờ cam, kể cả Niên Kinh Nghiêu, Niên đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, giờ này chắc cũng chỉ là một quan văn nho nhỏ, không hơn không kém. Trong tay hắn chắc chắn không thể có đội trường thương hay kỵ binh gì đó. Suy luận như vậy thì có khả năng lớn người tới là lão đại của Niên gia, Niên Hi Nghiêu. Nhưng nếu đã có vị niên tiểu muội đẹp như thiên tiên, thì bất kể là lão đại hay lão nhị, chắc chắn đều sở hữu nhan sắc rất đáng kỳ vọng. Chỉ tiếc, hiện tại chưa phải là thời cơ. Xét về tình về lý, nàng trước hết phải đến chỗ Phúc Tấn Thịnh An mới đúng. Nghĩ tới đây, Đồng Thục Lan liền bước nhanh về phía xe ngựa của Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị. Đến lúc chủ tớ Thục Lan đứng bên ngoài xe, các nàng mới phát hiện Trác Phúc Tấn Lý Thị đã ngồi bên trong trò chuyện cùng Phúc Tấn rồi. Phúc Tấn Cát Tường, Trác Phúc Tấn Cát Tường. Thục Lan, muội tới đấy à, mau mau trốn vào đây, đằng trước không biết thế nào rồi, đúng là khiến người ta phải lo lắng. Ô Lạc Na Lạp Thị thấy Thục Lan thì vội vẫy nàng vào ngồi cùng. Trác Phúc Tấn Lý Thị cũng quay sang Thục Lan, gật đầu chào. Lý Thị khiến cho Thục Lan cảm thấy nàng có cái gì đó khác trước kia, nhưng cụ thể khác ở đâu thì Thục Lan lại không chỉ ra được. Không nghĩ ra được thì cũng đừng nên cố. Đồng dây thị Thục Lan từ trước tới nay đều không phải là người thích để tâm vào những chuyện vụn vặt. Nàng nhờ nha hoàn đỡ rồi bước lên xe ngựa. Xin báo tin mừng cho Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn, xà cướp đã bị Bói Lão Gia đánh lui, Niên Kiểm Nghiêu cũng đã dẫn đội trường thương và kỵ binh tới nơi rồi. Thật sao? Như vậy thì tốt quá. Vị Niên Kiểm Thảo này có phải là nhị ca của Niên Thị hay không? Hình như tên hắn là Niên Canh Nghiêu. Ta nghe nói hắn bây giờ đang làm trong Hàng Lâm Viện, tuổi còn trẻ mà rất được hoàng gia coi trọng. Lý Thị giành nói trước. Thế nhưng nàng cũng đang thầm than trong lòng, nếu quả thật là huynh đệ của Niên gia thì e rằng Niên Thị kia lại có thể nhân cơ hội này được sủng ái một thời gian. Hừ, tại sao nàng lại không cứu huynh đệ để chống lưng nhỉ? Cái này thì Thục Lan không rõ lắm. Thục Lan vừa nghe tin mọi người bình an, xà cướp bị đánh lui thì vội vàng tới Thịnh An Phúc Tấn tiện báo tin mừng, tránh làm cho Phúc Tấn lo lắng. Nếu như chức quan muội nghe được đúng là Kiểm Thảo thì chứng tỏ đây là nhị ca của Niên Thị, Niên Kinh Nghiêu. Hiện giờ hắn đang là Kiểm Thảo của Hàng Lâm Viện. Ô Lạc Na Lạp Thị khẳng định. Nhưng Hàng Lâm Viện không phải là nơi nhận chức của Quan Văn sao? Quan Văn cũng nắm binh quyền với chỉ huy binh mã sao? Chuyện này đúng là lần đầu tiên nàng nghe nói. Ô Lạc Na Lạp Thị lắc đầu, lòng cũng mang một chút nghi ngờ cùng dao động. Chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm sao? Ây da, có phải Niên Canh Nghiêu hay không cũng chẳng quan trọng. Hiện tại có thể khẳng định mọi người đều bình an mới là chuyện đáng vui mừng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, chốc nữa cho Tiểu Thúy đi hỏi thăm là biết ngay, cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng lắm. Không cần vì nó mà giết chết mấy tế bào thần kinh. Mỗ Lan lại ném vấn đề này ra sau đầu. Thục Lan nói rất đúng, mọi người bình an mới là đại hỷ sự. Nhắc đến Niên Thị mới nhớ, nghe nói nàng ấy bị kinh sợ thì phải, chút nữa cũng phải đến xem thăm nàng ấy thế nào. Ô Lạc Na Lạp Thị nhíu mày, thể lực đúng là quá yếu ớt, như vậy thì sao có thể sinh con được? Có gì hay ho đâu, lúc nào chẳng là một kiểu, nàng ta không bị chấn động muội muội mới thấy lạ đấy. Lý Thị có chút khinh thường. Thật không hiểu Bối Lạc Sa mang theo nàng ta làm cái gì. Kể cả không xảy ra chuyện này, chỉ xét việc nàng dọc đường sốc nảy cực khổ, sau khi đến Nhiệt Hà không biết Niên Thị kia sẽ thành cái dạng gì, lại bắt tội một đoàn người vây xung quanh nàng ta. Trước mặt ta còn có thể nói mấy lời này, nhưng nhất định không được nói trước mặt Gia. Mùi cũng biết là Gia không thích nghe mấy loại chuyện này rồi đấy. Ô Lạc Na Lạp Thị cảnh cáo Lý Thị. Đương nhiên là mùi biết rồi, vậy nên mùi chỉ dám oán trách trước mặt của Phúc Tấn thôi. Nàng sống không yên một mình thì thôi, đằng này còn cố tình muốn người xung quanh cũng phải cuống cuồng lên vì nàng. Bao nhiêu lần cho nô tỳ nửa đêm khuya khoát tới gõ cửa các viện, kéo Bối Lạc Gia từ trên giường tới chỗ nàng. Muội muội chắc cũng đụng phải chuyện này mấy lần rồi nhỉ? Lý Thị càng nói càng bực, nhân tiện kéo luôn Thục Lan xuống nước. Được rồi, muội càng nói càng hăng đấy. Ô Lạc Na Lạp Thị khẽ trách. Lý Thị tâm không cam, tình không nguyện dừng lại. Đồng Thục Lan thì rất thông suốt, loại chuyện này một cây làm chẳng nên non. Nếu tứ tứ nửa đêm không tới chỗ Niên Thị hay khiển trách kẻ đến gõ cửa thì đảm bảo chỉ cần một lần thôi, tiểu muội muội Niên gia sẽ không tiếp tục cho người đến các viện gõ cửa nửa đêm nữa. Thế nhưng nếu chuyện này là kiểu Một người nguyện đánh, một người nguyện đau, thì người khác cũng không nói được gì. Dù sao Tứ Tứ cũng biết ý, mỗi lần rời đi đều nhẹ nhàng, không đánh thức nàng. Hơn nữa gây lộn với kiểu nữ nhân làm bằng nước này thì người thua nhất định là nàng. Chưa kể đến chuyện địa vị của nàng không bằng người ta, chỉ bằng bộ dạng động một chút là thế xỉu của niên thị kia thôi. E rằng nàng chưa kịp nói gì, người ta đã kinh động phải thỉnh đại phu. Thân thể ấy yếu ớt đến mức ngay cả là mùi mùi của Hồng Lâu Mộng cũng không thể bằng. Đến cuối cùng, người chịu phạt chỉ có thể là nàng. Vậy nên đối với đóa hoa mong manh, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm như tiểu muội niên gia. Đồng Thục Lan đều giữ một khoảng cách cùng để tiết nhất định. Đúng lúc này, hạ nhân tới báo tin nhị ca của niên thị tới. Bối Lật Gia phải cùng hắn đi thăm niên thị trước. Một lát sau nữa sẽ tới thăm Phúc Tấn. Quả nhiên là niên kinh nghiêu. Trác Phúc Tấn Lý Thị thở hắt ra một hơi, cố gắng nuốt trôi nỗi ghen tị, rồi cùng Thục Lan đứng dậy cáo từ, trở về xe ngựa của mình. Tiểu Thúy vừa ra khỏi xe liền thám thính được mọi chuyện tương đối rõ ràng. Thục Lan gật đầu, có đại đội của thập nhị A Ca hộ giá, xem ra lộ trình tới Nhiệt Hà cũng không lo lắng về vấn đề an toàn nữa rồi. Có quân của thập nhị A Ca hộ tống, quãng đường còn lại có thể nói là vô kinh vô hiểm. Ngày hôm đó, đoàn người rốt cuộc cũng tới nơi mà Đông Thục Lan đã nghe vô số lần, nhưng chưa từng đặt chân tới, Nhiệt Hà. Trong sách, tất nhiên có đề cập đến việc Khang Hy cùng Càn Long hay đi tuần Nhiệt Hà, đặc biệt là đương kim hoàng thượng. Hai năm nay, hình như năm nào cũng tới thăm nơi này một lần, vậy mà vẫn chưa thấy chán. Có thể nói, vùng Nhiệt Hà này cũng có nét độc đáo của riêng nó. Bởi vì phủ riêng của Tứ Bối Lạc vẫn chưa được xây dựng, nên trong lần đi Nhiệt Hà này, cả đại gia đình liền chiếm đóng biệt viện của một vị quan lớn giàu có trong triều. Đương nhiên, quy mô cùng độ tinh xảo của nó còn kém xa phủ đệ trong kinh thành. Do nhiều người ít phòng, Đồng Giai Thị Thục Lan bị phân đến một tiểu viện gần hoa viên, lại cách giang chính rất xa. Cái viện này có thể còn nhỏ hơn cả cái nơi ở của nàng khi còn là một cách cách. Sân nhỏ không phải là vấn đề, dù sao đi nữa thì mấy bước ra cửa chính là hoa viên. Cái Thục Lan quan tâm là phòng có đủ lớn hay không. Vì không biết Tứ A Ca sẽ ở lại Nhiệt Hà trong bao lâu, nên Đông Thục Lan đã sai người khiêng cả nửa bộ sách bị phá hỏng lần trước đến. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của nàng là thăm dò xem thư phòng của chủ nhà có chứa cái gì thú vị hay không. Chép sách chỉ là mục tiêu thứ hai mà thôi. Một phòng ngủ, một phòng khách. Vừa bước chân vào trong, Đông Thục Lan liền nhớ tới cảm giác khi mới xuyên không vào phủ Tứ Tứ làm cách cách. Cái bàn lớn cũng đặt tại vị trí ấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là bức thi họa treo trên tường. Nó không phải mẫu đơn phú quý, mà là bức vẽ đứa trẻ chơi đùa dưới hàng rào tre. Bỗng nhiên có tiếng động lớn bên ngoài, làm gián đoạn mạch hồi tưởng của Thục Lan. Chỉ thấy đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đang chỉ huy đám người khiêng một xó sách lớn vào trong phòng khách. Đông Thục Lan vội vàng nhường đường cho bọn họ. Khoa Nhĩ Khắc vừa thấy Thục Lan liền mặt mày tươi cười, chắp tay chào. Thứ Phúc Tấn, Bối Lật Gia đặc biệt dặn dò tiểu nhân mang giá sách tới đây, nghe nói rằng Phúc Tấn có việc phải dùng đến. Bối Lật Gia thật có lòng, xin tổng quản đại nhân thay thiếp thần tạ ơn gia. Thục Lan mặt mày tươi cười, tràn đầy hưng phấn. Tiểu Thúy, người trước hết cứ để những công việc khác sang một bên đi, chờ người đem hai truân sách kia của ta lại đây. Vâng, thưa tiểu thư. Nếu đã xong thì tiểu nhân xin trở về, báo cáo lại cho Bối Lật Gia. Làm phiền ngay rồi. Tiểu Thúy, giúp ta tiễn tổng quản đại nhân đi. Có việc để làm thật là tốt. Bạn học Thục Lan bắt đầu mở rương, lôi đóng sách ra. Đến tối muộn ngày hôm đó, Tứ A Ca lại không xuất hiện trong tiểu viện của Thục Lan để rèn sắt khi còn nóng, như mọi người vẫn suy đoán. Chuyện này khiến cho mọi người có phần thất vọng. Thế nhưng vì trước đó có hai sự việc liên tiếp phát sinh, cho nên những người lòng mang thất vọng này cũng kiếm được một cái cớ để tự an ủi mình. Tứ Bối Lạc quá bận, ngày ấy còn đang phải xử lý những vấn đề còn lại sau khi chạm trán đám giật cướp trên đường đi. Nghe nói, mấy vị quân y đến xem bệnh cho niên Trắc Phúc Tấn đều phải chịu tội danh vắng mặt khi chưa được phép, ấn theo quân pháp để xử phạt. Thật đáng thương, đây là đánh giá của bạn học Thục Lan. chắc có một vài vị quân y rời đi vì mỹ sắc, vì sợ chết, hoặc họ biết Niền Trắc Phúc Tấn là nữ nhân rất được Tứ Bến Lạc sủng ái. Bọn họ không muốn đắc tội với người trên cao, miễn cho Niên thị lại thì thầm cái gì bên gối của Tứ A Ca, khiến cho bọn họ bị vướng vào rắc rối. Vì bất đắc dĩ nên mới phải đi theo. Không ngờ kết quả lại... Cái này gọi là đã là phúc thì không thể là họa, đã là họa thì không thể tránh. Nếu như bọn họ đã từng đi lính hay đánh giặc dưới quyền của Tứ Tứ, thì rất có thể kết quả ngày hôm nay đã khác đi rồi, thật là đáng thương mà. Nghe nói đại nha hoàn bên người Niên Trắc Phúc Tấn là Hạ Hà cũng vì sự việc quân y này mà bị Phúc Tấn hội thẩm tại đại đường, hành hình tại chỗ, cho loạn công đánh chết. Bệnh tình Niên thị lại càng thêm nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Nhóm nô tài cùng nha hoàn ở các viện lập tức trở nên thu liễm cùng quy củ rất nhiều. Có thể thấy hành động giết gà dọa khỉ của Phúc Tấn cũng có tác dụng nhất định. Có lẽ cũng là đại nha hoàn hầu hạ chủ tử nên tiểu thúy khá buồn trước cái chết của Hạ Hà, làm chuyện gì cũng thiếu đi sinh lực. Chuyện gì mà buồn bã yếu xìu như vậy? Đông Thục Lan nhét một quả anh đào vào trong miệng. Nô tỳ thật đáng chết. Tiểu thúy vội vàng quỳ hai gối xuống nền đất, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Xem ngươi kìa, nói ta xem chuyện tày trời nào mà có thể dọa ngươi thành cái bộ dạng này. Hạ Hà, nàng ấy... Tiểu thúy muốn nói lại thôi. Nàng ta đáng chết. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột. Dạ. Tiểu thúy cúi đầu. Sao lại không phục? Thục Lan nhíu mày. Tiểu thúy không dám nghi ngờ quyết định của Phúc Tấn. Nước mắt của tiểu thúy lại có dấu hiệu sắp trào ra. Đồng Thục Lan nhìn tiểu nha đầu đang quỳ trước mặt mình mà âm thầm thở dài. Tiểu nha đầu này đã đi theo nàng lâu rồi, sao vẫn tràn đầy lòng cảm thông như vậy được nhỉ? Nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ người cho rằng việc Hạ Hà làm lúc ấy là vì lo lắng bệnh tình cho Trác Phúc Tấn, về tình có thể tha. Nhưng mà cái mà Phúc Tấn nhìn thấy lại là một nô tài không biết nặng nhẹ, dám đưa Bối Lạc Sa vào trong vòng nguy hiểm. Người phải hiểu chức trách của quân y là cứu trị cho binh lính bị thương. Những binh lính bị thương nhẹ, nếu được trị liệu kịp thời, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hạ Hà đưa quân y đi, cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội, khiến cho Bối Lạc Gia lâm vào nguy hiểm. Đây là điều mà Phúc Tấn không bao giờ cho phép. Trùng phụ ít đi một nữ nhân, chẳng có gì to tát, đặc biệt là những nữ nhân giống như ta với ngươi. Nếu chúng ta biến mất, nói không chừng, còn cả một đống người vỗ tay hoan hô. Đồng gia cũng sẽ không đợi qua 49 ngày mà cho người đến bàn bạc để nhét một nữ nhân khác vào, lấp đầy vị trí của ta. Tiểu thư đừng nói như vậy. Đây là sự thật, cho nên nhất định không được tự đặt bản thân mình quá cao. Hơn nữa, chẳng phải những vị quân y được truyền tới đều đã bị xử trí theo quân pháp rồi. Chuyện từ trong phủ mà ra, nếu như Phúc Tấn không xử lý thì ra sao có thể lĩnh quân, sao có thể lập uy trong quân đội. Người phải biết rằng tất cả những vị quân y bị xử phạt đều đang chờ xem Phúc Tấn sẽ làm gì. Nhưng mà Trác Phúc Tấn còn không nói giúp cho Hạ Hà một câu. So với việc tiểu thư liều mình cứu tiểu thúy ở phủ thái tử, người ngoài đều đang nói nhìn Trác Phúc Tấn quá là cầu tình ư. Nếu là ta thì đã sớm cho vả miệng rồi. Cái tên Hạ Hà này được đặt rất đúng, khi không lại mò mẫm càng thiệp vào chuyện không nên. Lần này nhị ca niên gia tới cứu viện vốn có thể coi là một đại công, thế nhưng bị vụ việc này ảnh hưởng rồi. Một đại công đã bị phá không còn gì. Trác Phúc Tấn trong lòng các ngươi còn phải mang thêm ác danh bội tình bạc nghĩa, không phải sao? Vết xe đổ tàn khốc này người cũng đã thấy rõ ràng. Vậy nên sau này có chuyện gì đều phải hỏi ta trước, nhất định không được tự quyết. Tiểu thúy đã rõ. Có lẽ con người ta đều rất nhanh quên. Chỉ vài ngày sau đó, sự việc của Hạ Hà đã biến mất trong những cuộc nói chuyện của mọi người, thay vào đó là đủ loại bát quái trên đời dưới biển. Ví dụ như mấy lời Thục Lan sắp nói trong tiểu viện của nàng, nếu kể ra ngoài chắc cũng có thể tạo ra vô số lời đồn đại. Sàn phòng khách vốn nhỏ lại bị kê thêm một cái giá sách, bây giờ thì lại nhiều thêm mấy nam nhân, cả phòng khách liền có vẻ chật chội đến khó chịu. Dần chân ngồi một bên chiếc bàn tròn lớn, Lộ Thái cùng đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đứng ở phía sau Tứ Bối Lạc. Chu Lăng Thái đứng một bên, trong tay còn bê một cái hộp. Chờ Thục Lan cùng nha hoàn hành lễ xong, Chu Lăng Thái tươi cười dừng cái hộp lên. Đa tạ Tứ Phúc Tấn đã cho mượn hỏa súng tương trợ. Việc nên làm. Thục Lan nhìn qua đằng sau, Tiểu Thúy liền bước lên phía trước nhận lấy cái hộp. Đồng Thục Lan mở nắp hộp ra nhìn, miệng bỗng chu lên. Chu Lăng Thái, người có biết cái gì gọi là tích thủy truy ân, đường dũng tuyền dĩ báo hay không? Khụ, có biết Thư Phúc Tấn. Chu Lăng Thái không tươi cười nữa mà cúi đầu trả lời. Ta cho người 20 viên đạn, người tự nói xem mình đã trả lại cho ta được mấy viên. Cái tên Chu Lăng Thái này có gan đào bẫy dụ nàng nhảy xuống, không cho hắn biết thế nào là lợi hại thì không được rồi. 20 viên. Bố làng xa. Đồng Thục Lan tự mình rét lạnh, hình như bao nhiêu da gà trên tay nàng đều đã nổi hết lên rồi. Rất may mắn, nàng mặc áo dài tay nên không nhìn ra. Da mặt khoa nhĩ khắc co lại, lão cũng khẽ khàng rung lên hai cái. Chén trà trong tay dần chân cũng rung động, hắn nhìn về phía Đồng Thục Lan với vẻ mặt lạ lùng, âm thanh lúc nãy nhất định không thể phát ra từ trong miệng nữ nhân đứng trước mặt hắn được. Thấy tất cả mọi người đều tỏ thái độ như vậy, Thục Lan có chút nhục chí. Thôi quên đi, cái chiều làm nũng này còn phải tùy người, không phải ai dở ra cũng được. Nàng không cần làm khó chính mình làm gì. Giọng điệu Thục Lan lại biến trở về bình thường, nàng quay sang Chu Lăng Thái nói. Mượn xong rồi trả là chuyện tất nhiên, nhưng ngươi cũng phải biết ý, cho ta thêm chút lợi tức chứ, nếu không lần sau ai thèm cho ngươi mượn đầu nữa. Nhưng thưa Thứ Phúc Tấn, hỏa súng không được sử dụng thường xuyên thì sẽ rất dễ dàng bị rỉ. Thuộc hạ làm thế này không phải giúp người chăm sóc sao? Suy nghĩ linh lợi đấy. Đồng Thục Lan lấy ngón tay trỏ đập đập vào tay. Ban đầu ta nghĩ muốn 50 viên, nhưng vì xét đến việc phải chăm sóc cho nên bây giờ ta chỉ cần 45 viên đạn mà thôi. Trừ 20 viên trong này thì người chỉ cần đưa ta thêm 25 viên nữa là được rồi. Cho 20 viên, được 45 viên, đây đâu phải là lợi tức, phải là cho vay nặng lãi mới đúng. Chu Lăng Thái quay sang nhìn Bối Lạc Sa, cầu cứu. Đâu có, nhưng thôi ta cũng dễ tính lắm, nếu như người không có đạn thì có thể đổi thành bạc trả cũng được. Nếu như bạc không có thì có thể đem vài quyển sách ta thấy hứng thú đến, bạn Thứ Phúc Tấn không ngại. Khoa Nhĩ Khắc, ngày mai xuống kho lấy 25 viên đạn cho Thứ Phúc Tấn. Dần chân gõ nhịp trên bàn. Dạ. Khoa Nhĩ Khắc đáp lời. Tạ ơn Bối Lạc Sa. Đồng Thục Lan hướng về phía của Dần chân khẽ nhúng gối, sau đấy lại quay sang Chu Lăng Thái. Thấy không, phải như ra thì sau này người ta có thể vui vẻ cho mượn đồ được. Thục Lan. Dần chân mở miệng. Thiếp thân ở đây, sao có việc gì phân phó? Bao nhiêu lực chú ý của Đồng Thục Lan lập tức được chuyển hết lên người của Tứ Tứ. Lần này có công cho mượn súng, nàng muốn được ban thưởng cái gì? Ủa, hôm đầu tiên ta đã đặc biệt cho tổng quản đại nhân đưa tới một cái giá sách thật to, đó không phải là phần thưởng sao? Đồng Thục Lan khó hiểu, chớp chớp mắt hai cái. Khoa Nhĩ Khắc không dám nhìn vào mắt của Tứ A Ca, lão cúi đầu thầm than. Việc này rõ ràng là để chứng tỏ trong lòng ra cũng có Thứ Phúc Tấn, cũng chú ý tới những vụn vặt trong sinh hoạt của nàng. Thứ Phúc Tấn tại sao không chịu hiểu, hơn nữa còn nghĩ rằng đây là phần thưởng vì trước đó nàng đã cho mượn khỏi hỏa súng chứ. Chẳng lẽ là tại lão lúc đó nói chưa đủ rõ ràng. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Bối Lạc Sa chủ động hỏi tới việc lặt vặt như thế này. Ngay cả hai vị Trắc Phúc Tấn nếu cần gì đều phải chủ động mở lời thì ra mới phân phó người đi làm. Nàng đã nói như vậy thì cứ tính là phần thưởng đi. Âm điệu của Tứ A Ca không có gì thay đổi. Thế nhưng Khoa Nhĩ Khắc, người đã làm việc lâu dưới trướng của Bối Lạc Sa, lại nghe ra một chút thất bại trong giọng nói ấy. Sau lưng của lão rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Xem ra chuyện đưa giá sách này bị lão làm hỏng rồi. Mà Đông Thục Lan, người lúc này đang đứng trước mặt của Dần Chân, là chỉ biết ảo não, giống như chỉ tại bản thân nói linh tinh mà làm mất một cơ hội được ban thưởng. Có điều ngẫm lại thì nàng thấy không đặc biệt cần cái gì, lần nào cũng phải giết chết mấy tế bào não, vì mấy chuyện ban thưởng này thật là phiền hết sức. Hay là lần sau nàng trực tiếp nói với Bối Lạc Gia, cứ ấn theo công lao lớn nhỏ mà thưởng bạc, hoặc là nàng sẽ liệt kê ra một loạt sách để hắn đem thưởng cho nàng.